Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, nên tìm cái bà nương. Vạn càng cầu đặt mua, gặp những người khác hưng phấn, Phương Bình nhìn một chút Đường Phong cùng La Nhất Xuyên, lại cười nói, mặt khác, lần này ta ở địa quật, nắm giữ lực lượng thiên địa dung hợp phương pháp. Có thể thuần thục nắm giữ, có thể, mà võ sẽ mới xây lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Cái gì? Hai người đều sửng sốt một chút. Đường Phong tinh huyết hợp nhất sau, kỳ thực là có thể ngưng tụ lực lượng thiên địa. Có thể trong tình huống bình thường, võ giả lục phẩm cực nhỏ sẽ như vậy làm. Không gì khác, lực lượng tinh thần tiêu hao dễ dàng bổ sung khó. Hắn hiện tại chủ yếu còn muốn lấy quẩn nhưỡng lực lượng tinh thần làm chủ. Cũng không thể lãng phí. Lực lượng thiên địa, đối với hắn mà nói, cũng là cực kỳ quý giá. Phương Bình một mặt không đáng kể, cười nói, lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Đương nhiên, bởi vì tiêu hao quá lớn, khả năng cần trường học phụ cấp một phần. Cái này sau này hãy nói đi. Hơn nữa ta chuyện kế tiếp cũng tương đối nhiều. Chưa chắc sẽ có bao nhiêu thời gian đi làm. Đường Phong cùng La Nhất Xuyên liếc mắt nhìn nhau. Có chút khó có thể tin a. Phương Bình muốn kiến lực lượng thiên địa phòng tu luyện. Này không phải chuyện đơn giản. Một vị cường giả tông sư. Kỳ thực là rất khó làm được lực lượng thiên địa kéo dài cung cấp. Lực lượng tinh thần tiêu hao. Bọn họ cần phải hao phí không ít thời gian đi khôi phục. Nếu như muốn kiến một cái đủ khiến người tu luyện phòng tu luyện, ít nhất muốn hai vị tông sư xoay chuyển cung cấp. Hơn nữa cung cấp lực lượng thiên địa kỳ thực cũng là có hạn. Phương Bình một cái ngũ phẩm thật có thể làm được. Phương Bình cũng không quan tâm bọn họ nghi vấn. Thật muốn dựng thành, mấy cái này lục phẩm bảo đảm hùng hục cầu muốn vào. Lần này trở về, ta chuyện cần làm rất nhiều. Cần đối ma võ tiến hành sức lớn cải cách. Cho nên ta hy vọng chư vị có thể chống đỡ ta làm tiếp. Phương Bình nói xong, khẽ cười nói. Đặc biệt là hai vị viện trưởng, La Nhất Xuyên cùng Đường Phong liếc mắt nhìn nhau. Một lát, La Nhất Xuyên mới nói. Đối ma võ có lợi. Chúng ta thì sẽ chống đỡ. Phương Bình cười nói, đó là đương nhiên, ta Phương Bình có từng làm tổn hại ma võ lợi ích sự sao? Giống Lý lão sư đột phá bát phẩm, tổ chức nhất phẩm võ đạo thi đấu, ngồi trên đệ nhất danh giáo vị trí, mở rộng chúng ta trong trường sản nghiệp. Lời nói xuất phát từ tâm can lời nói, ta Phương Bình chỉ hy vọng ma võ càng tốt hơn. Chưa từng tổn hại qua ma võ. Này vừa nói, mọi người á khẩu không trả lời được. Bao quát kế tiếp một hệ liệt chính sách đều là vì để ma võ càng mạnh mẽ. Ta Phương Bình không đại công vô tư như vậy. Nghĩ người trong cả thiên hạ đều tốt quá, ta cũng không quản được. Không năng lực này có thể để ma võ học sinh lão sư khá hơn một chút. Ta tự nhận vẫn là có năng lực này. Bây giờ, ta mới ngũ phẩm cảnh, chờ ta tiến vào lục phẩm, tiến vào thất phẩm, ta nhất định sẽ dẫn dắt ma võ đi càng xa hơn. Đi càng ổn, càng tốt hơn, đoạt quyền tuyên ngôn sao? Một bên Tần Phượng Thanh tự lẩm bẩm, mẹ nó, người thật muốn đoạt quyền a? Phương Bình cũng không che giấu, đại đại liệt liệt nói, cái gì đoạt quyền không đoạt quyền? Đối ba vị hiệu trưởng, ta là xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Ta hy vọng bọn họ có thể chuyên tâm ở võ đạo bên trên. Tiến thêm một bước, giờ khắc này ta mới phát hiện, không có cửu phẩm, chẳng là cái thá gì. Bát phẩm thì lại làm sao? Bát phẩm Chu Tư lệnh, gặp phải cửu phẩm, cũng phải xong đời. Mà địa quật, cửu phẩm bao nhiêu? Một thành hai cửu phẩm. Ma đô địa quật, ta thiếu toán một hồi, 26 vị cửu phẩm, khủng bố cỡ nào, hiệu trưởng bây giờ bát phẩm, cửu phẩm sắp tới, còn lãng phí thời gian ở về những chuyện khác, có thể có thời gian tu luyện đột phá sao? Thật chờ hiệu trưởng đến cửu phẩm, vô pháp lại tiến bộ. Khi đó, hắn muốn đứng ra quản lý những này việc vặt, ta ước gì toàn bộ ném cho hắn. Ngươi hỏi một chút Đường lão sư, là tu luyện trọng yếu, vẫn là những chuyện nhỏ nhặt này trọng yếu? Võ giả tu luyện là vì quyền lợi sao? Đường Phong nghiêm mặt nói, võ đạo làm chủ, tất cả quyền lợi đều là vì võ đạo tiến lên mà phục vụ. Đây là Đường Phong ý tưởng chân thật nhất. Quyền lợi tính là gì? Võ giả tu luyện cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, mà là vì võ đạo càng mạnh hơn, vì bình định địa quật. Là Nhất Xuyên cũng khẽ gật đầu. Trăm năm qua, hết thảy võ giả đều là vì trở nên mạnh mẽ, vì bình định địa quật mà phấn đấu. Quyền lợi cũng chỉ là trên con đường võ đạo mượn lực điểm, mà không phải điểm cuối. Tần Phượng Thanh thành thật câm miệng. Ta không nói, ta liền biết, mọi người đều bị đầu độc rồi. Hơn nữa, mà võ tình huống bây giờ cũng có chút phức tạp. Lý Trường Sinh, đó là bất luận làm sao đều sẽ chống đỡ Phương Bình. Lưu Phá Lỗ, tạm thời khó nói, bất quá ở địa quật. Lưu Phá Lỗ đối với Phương Bình cũng vui lòng khen. Lưu Phá Lỗ vốn là không để ý quyền lực, đại khái cũng sẽ tán đồng Phương Bình cách nói. Hoàng Cảnh cùng Ngô Khuê Sơn, hiện nay cũng khó nói thái độ của bọn họ. Này hai vị, chưa chắc sẽ lưu ý những này. Bằng không, cũng sẽ không cho Phương Bình nhiều như vậy cơ hội mở rộng sức ảnh hưởng, mà võ thật muốn họ Phương rồi. Tần Phượng Thanh có tỉnh táo nhận thức. Quên đi, lão tử đi trấn thủ phủ đi, làm cái chú thành sứ thử xem. Nhưng là, lực lượng thiên địa phòng tu luyện, bao quát ngũ phẩm thiên địa chi kiều dung hợp, những này làm sao bây giờ? Tần Phượng Thanh có chút xoắn suýt rồi. Đi rồi chỗ khác, không có a, làm sao dung hợp, cũng không ai chỉ điểm. Hiện nay liền Phương Bình một người dung thành như vậy xấu thiên địa chi kiều. Phương Bình mặc kệ hắn, tiếp tục nói, ta lần này không thể tiếp tục nữa. Lần này đem mấy vị cửu phẩm địa quật cường giả đắc tội tàn nhẫn, xuống bọn họ tất sát ta. Thế nhưng, kiến thành sắp tới, các ngươi có thể lưu lại. Tần Phượng Thanh, ngươi đem địa quật địa đồ làm một phần đi ra cho mọi người, những địa phương nào có thứ tốt, có cường giả, ngươi đều cho đánh dấu đi ra. Ở địa quật, Tần Phượng Thanh không nhàn rỗi. Cái tên này, kỳ thực sự là nhân tài. Tối thiểu một điểm, hắn chạy quá địa phương, dù cho chạy nhanh hơn nữa, hắn đều có thể nhớ tới địa phương, địa hình, đại thể tình huống. Bọn họ chạy 3 ngày. 3 ngày xuống, Tần Phượng Thanh cơ hồ đem miệng đường nối đến Cự Liễu thành tình huống mò rõ rõ ràng ràng. Có nhiều chỗ, có chỗ tốt, hắn chỉ lo chạy, cũng chưa kịp đi tìm. Nghe được Phương Bình để cho mình vẽ bản đồ, Tần Phượng Thanh biến sắc mặt. Phương Bình ánh mắt nguy hiểm nói, làm sao, có ý kiến? Họa chương tranh mà thôi, vì trường học ra điểm lực, có như vậy khó? Người nhẫn tâm nhìn mọi người đi chịu chết, nhẫn tâm nhìn mọi người không thu hoạch được gì. Huống hồ, chúng ta hiện tại cũng không tốt đi vào, một khi bị phát hiện, đó là truy sát đến chết. Ngươi lại vào, còn không biết năm nào tháng nào đây. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, một lát mới nói, cái kia ít nhất khen thưởng điểm ta chỗ tốt chứ. Đó là đương nhiên, mà võ sẽ không cần đi học viên miễn phí vì trường học làm cống hiến. Vậy không phải mà võ tôn chỉ, dựa vào ân tình sự, lâu dài không được, nhân tâm dễ tán, ta làm chủ. Khen thưởng ngươi 300 học phân, lần này không ý kiến chứ? Được, Tần Phượng Thanh đáp ứng thoải mái. 300 học phân, không ít rồi, không nghĩ tới a. Phương Bình lương tâm phát hiện một lần, Phương Bình cũng không thèm để ý. 300 học phân mà thôi, chờ Tần Phượng Thanh hướng trường học bán ra hắn chiến lợi phẩm. Trong đó lợi nhuận gần như liền có thể kiếm về rồi. Sau đó học phần còn phải ở trong trường tiêu phí rơi. Một phản một phục, Tần Phượng Thanh cũng không nhặt được tiện nghi, mà Võ thu lợi, đó chính là hắn Phương Bình thu lợi. Không đáng kể sự, mọi người không đối Tần Phượng Thanh làm sao, đúng là đều đối với Phương Bình lộ ra vẻ cảm kích. Có một phần sáng tỏ địa đồ, hồi đó cho mọi người mang đến rất chỗ tốt lớn. Các người nhất thiết phải cẩn thận, đừng có chạy lung tung, cũng đừng dựa vào cự liễu thành quá gần. Mặt khác địa quật mới vừa mở, không ít thôn trấn kỳ thực đều có loại nhỏ năng nguyên khoáng mạch. Phương Bình nhìn về phía La Nhất Xuyên nói, La viện trưởng, lần này ngài tốn nhiều tâm, chúng ta trước quá vội vàng, cũng không lo lắng những thứ này. Lần này, ngài mang đội sau khi đi vào, tận lực đào một ít trở về. Hiện nay, mọi người đều không để ý tới cái này, mà chúng ta trở về trước. Cự liễu thành kỳ thực đã thi hành vườn không nhà trống chính sách. Đại lượng ngoài thành cư dân bắt đầu hướng về Vương Thành hội tụ. Bây giờ, bọn họ võ giả lục phẩm đại lượng chết trận, hiện nay cũng không cách nào chiếu cố nhiều như vậy ngoại vi thành trấn. Những người này một di chuyển, năng nguyên khoáng mạch không đến nỗi bị đào tuyệt. Nam Giang địa quật những người này, hiện nay còn không ý thức được. Tương lai nhiều năm, e sợ đều không thể quay về, sẽ không làm tự đoạn căn cơ sự. Bây giờ, nhân loại lần thứ nhất tiến vào địa quật. Địa quật bên kia, đặc biệt là thành trấn cư dân, không sẽ nghĩ tới, đời này, có thể đều không thể trở lại nguyên bản trên đất sinh hoạt rồi. Những kia thôn trấn, bình thường đều sẽ có loại nhỏ năng nguyên khoáng mạch tồn tại. Mà những này, cũng sẽ chỉ ở địa quật mở ra thời điểm. Nhóm đầu tiên tiến vào nhân loại thế lực, có điều kiện đi thu được. Hậu kỳ, hầu như không có cơ hội rồi. Mà quân bộ những thế lực nhà nước này, trong ngắn hạn, sẽ lấy kiến thành làm chủ. La Nhất Xuyên giờ khắc này đều nhanh quên. Phương Bình là học sinh, hắn là viện trưởng, nghe vậy lập tức nói, nhất định, lần này, nhất định nhiều đào một ít năng nguyên thạch trở về. Đường Phong cũng dục giả dục dịch nói, vậy nếu không ta cũng xuống. Đường lão sư liền là, ngài mục đích, hiện nay vẫn là đột phá làm chủ. Đường Phong đã đạt đến tinh huyết hợp nhất mức độ, khoảng cách thất phẩm nhanh hơn. Phương Bình cũng không dám để hắn hiện tại hạ đi. Chết trận, mà võ sẽ thiếu một vị tông sư. Tuy rằng rất hiện thực, có thể đây chính là chân thực tình trạng. Dù cho trước tiến vào những kia lục phẩm, bình thường cũng đều là vô vọng đột phá. Chân chính có hy vọng đột phá, đều sẽ không trước kỳ tiến vào. Các người đều cẩn thận, chú ý an toàn. Phương Bình nhìn về phía những học sinh này. Bây giờ, đường nối bên kia tương đối an toàn, có thể lần sau ổn định, những người này sẽ tiến vào. Phương Bình không nghĩ tới để bọn họ đều trở lại. Không cần phải vậy, võ giả, đến chính mình nắm lấy cơ hội. Bây giờ địa quật mới vừa mở, cơ hội thật không ít. Cự liễu thành lại tổn thất nặng nề, trong ngắn hạn sẽ không mạo muội xuất kích. Thời gian này kém cũng là bọn họ hoạt động thời cơ tốt nhất. Mọi người dồn dập gật đầu. Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, nhưng là không nói gì. Ngay ở Phương Bình sắp xếp mọi người đồng thời, Ma Đô, Ma Võ, Lữ Phượng Nhu đầy người là thương trở lại trường học. Mới vừa về biệt thự, Lưu Thủ Lương Phong Hoa liền hào hứng chạy vào, lớn tiếng nói, lão sư, ngày cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Tin vui, làm sao rồi? Lữ Phượng Nhu có chút huệ hoài. Lương Phong Hoa nhưng không phải là loại kia ngồi không yên người. Phương sư đệ theo Nam Giang địa quật đi ra, đột phá đến ngũ phẩm. Hơn nữa còn trợ giúp Lý lão sư đột phá đến bát phẩm cảnh. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút tâm mệt. Ngươi không đùa ta, lão nương ở địa quật quyết đấu sinh tử. Hiện tại thất phẩm cũng chưa tới đây. Lý Trường Sinh, bát phẩm rồi. Ai nói, đều ở nói. Hơn nữa theo địa quật lúc đi ra, Lý lão sư kim thân bày ra, nam giang võ đạo giới đều biết rồi. Mộng Giao nói, là Phương sư đệ ở địa quật Vương Thành cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh, để Lý lão sư dùng mấy trăm cân, sau đó liền đột phá rồi. Chờ đã, thứ đồ gì? Tinh hoa sinh mệnh, chính là tinh hoa năng lượng. Lữ Phượng Nhu sắc mặt thay đổi, lập tức nói, bao nhiêu? Mấy trăm cân. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên cắn răng, thẹn quá thành giận đến cực điểm. Được lắm Lý Trường Sinh, được lắm Phương Bình, lão, không bảo thô miệng, có thể Lữ Phượng Nhu thực sự có chút nhịn không được. Tên khốn này ngoạn ý, ngươi đến cùng là học trò của ai? Lão nương ở địa quật đều sắp bị người đánh chết, chính là muốn tìm cái năng nguyên khoáng, đi vào hấp thu một điểm nồng độ cao năng lượng, tinh hoa năng lượng nàng đều không dám nghĩ, kết quả ngược lại tốt. Nàng người học sinh kia chạy đi cho Lý Trường Sinh tìm tinh hoa năng lượng, tức giận có chút gan đau, không sợ nghèo mà sợ chia không đều. Phương Bình không kiếm được cái này, Lữ Phượng Nhu không ý nghĩ gì, tu luyện được dựa vào chính mình, còn có thể dựa vào chính mình học sinh. Có thể, Phương Bình kiếm được a, còn cho Lý Trường Sinh tên khốn kia. Lữ Phượng Nhu cảm giác mình muốn giết người. Thất phẩm, ta đều khát vọng bao nhiêu năm. Hai người này khốn kiếp ngoạn ý, liền không biết cho mình chừa chút sao. Lữ Phượng Nhu cảm giác mình trái tim có chút không chịu được. Quá đả kích người, tâm đều nát. Phương Bình, thật kiếm được tinh hoa sinh mệnh rồi. Không được, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên không tâm tư tĩnh dưỡng. Muốn đi Nam Giang. Nắm lấy hai tên kia, người khác không nói, Lý lão đầu tên khốn kia, cũng không thể để hắn nhặt lớn như vậy tiện nghi. Lời còn chưa dứt, Lữ Phượng Nhu đều mặc kệ Lương Phong Hoa, xoay người rời đi, đi Nam Giang. Lương Phong Hoa một mặt mộng, lão sư đây là làm sao rồi? Một ngày này, Nam Giang Thụy An các võ giả đều ở vui sướng bên trong vượt qua. Liền ngay cả trung ương chính phủ đều vì chuyện này cố ý mở ra bá chủ hội nghị. Nam Giang địa quật cứ điểm đánh xuống rồi. Không những như vậy, còn kém điểm nổ phá hủy một tòa vương thành. Phương Bình tên cũng lần thứ nhất xuất hiện tại bá chủ trong mắt. Trước đây Phương Bình tuy rằng cũng là thiên kiêu, vẫn là ma võ võ đạo xã xã trưởng, không tính tầng dưới chót nhân vật, có thể như thế nào đi nữa xuất sắc, đều chỉ là cái người trẻ tuổi, mới vừa vào trung phẩm võ giả. Võ đài, năm nào đều có thiên kiêu xuất hiện. Các bá chủ, vẫn đúng là không cái này thời gian rảnh rỗi quan tâm một cái mới vừa lộ đầu người trẻ tuổi. Có thể hiện tại, có người quan tâm rồi. Một cái trung phẩm sông Vương Thành, phá hủy gần phân nửa Vương Thành võ giả, đáng giá coi trọng. Đương nhiên, cũng chỉ là nhớ kỹ Phương Bình người này, mặt khác nhớ kỹ chính là hắn liễm tức chi thuật. Giờ khắc này, Trung ương cũng phái người đến kiểm tra cố vấn. Việc này không phải việc nhỏ, trái lại so với Lý Trường Sinh ngưng tụ bát phẩm kim thân càng quan trọng. Đừng nói không phải thật bát phẩm, chính là thật bát phẩm, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn như vậy. Trái lại là loại này liễm tức thuật, đó là thật sẽ sản sinh long trời lở đất ảnh hưởng. Lữ Phượng Nhu giết tới, Trung ương cũng có cường giả đến, những này Phương Bình đều không biết gì cả. Giờ khắc này Phương Bình ở đuổi đi những người khác sau, nhìn thấy cố ý bị mọi người bỏ vào này Trần Vân Hy, có chút đau đầu, gặp nữ nhân này cúi đầu, cũng không nói lời nào. Có chút eo hẹp, Phương Bình nhức đầu không thôi. Một lát mới nói, đời chúng ta võ giả, có hôm nay không ngày mai. Đặc biệt là ta loại người này, ai cũng không nói chắc được ngày nào đó sẽ chết ở cái nào địa quật. Địa quật bất bình, lo lắng sợ hãi, ăn bữa nay lo bữa mai, cùng với ở ta xuống địa quật sau. Ngày đêm kinh hoàng, không bằng kịp lúc đứt đoạn mất những kia nhớ nhung. Ta cũng đồng dạng, ngươi vào địa quật, ngày nào đó chết ở địa quật. Đối với ta mà nói, cũng là đả kích. Vân Hy, ngươi tuy rằng có vị tông sư gia gia, có thể gia gia ngươi, vô pháp bảo vệ ngươi một đời. Ở không có lực tự bảo vệ trước, chúng ta không cần thiết muốn những thứ này. Trần Vân Hy ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không ủ rũ, nhỏ giọng nói, ta biết, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ xứng với ngươi. Phương Bình sắc mặt chớp mắt vỡ rồi, ta đều nói như vậy, ngươi không phải nên thương tâm gần chết. Sau đó xoay người rời đi, thút thít không ngớt, sau đó thấy ta, hừ mạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi sao? Ngươi một câu, tranh thủ xứng với ngươi, là cái gì tình huống? Cô gái, rụt rè điểm có được hay không? Phương Bình đầu lớn như trâu, hồi lâu mới nói sau đi, lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn, đứng cái 5 ngày, có cái gì dùng sao? Có này 5 ngày, nhiều tu luyện, nói không chắc thành tam phẩm đỉnh phong rồi. Ở thời đại này, tu luyện, thực lực trở nên mạnh mẽ, là ngươi chuyện quan trọng nhất. Cái khác, cái kia đều là việc nhỏ. Ngươi chính là đứng chết rồi. Ta ở địa quật đáng chết, vẫn là chết. Lẽ nào có thể đem người đứng sống? Hiểu ý của ta không? Trần Vân Hy gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy ta sau đó thật tốt tu luyện, tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể cùng ngươi đồng thời xuống địa quật. Phương Bình thở dài, cô gái, rụt rè điểm, cũng may ra ra ngươi không ở này, ở đây, có thể hay không chém chết ta. Gặp Trần Vân Hy phải đi, Phương Bình có chút thịt đau, bỗng nhiên vỗ nàng một trường, tiếp liền không nhịn được nói, đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Trần Vân Hy đầu tiên là mờ mịt, tiếp trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, vui vẻ nói, ngươi đánh vào trong cơ thể ta chính là tinh hoa sinh mệnh. Có đúng hay không? Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, tinh hoa năng lượng, không cần loạn dùng danh từ. Được rồi, ta nghỉ ngơi rồi. Hừm, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước rồi. Trần Vân Hy một mặt nhảy nhót, cũng không nói cảm ơn cái gì, mừng rỡ rời đi. Phương Bình lại lần nữa thở dài, thâm hụt tiền mua bán a. Lúc trước liền không nên dao động này ngốc cô nương mua chính mình đan dược, này còn dao động ra cảm tình đến rồi. Nữ nhân a, thật phức tạp. Vẫn là ta quá ưu tú, người lại đẹp trai, nổi bật giữa đám đông, ai nhìn cũng phải động lòng, muốn khiêm tốn một chút rồi. Phương Bình lắc đầu, nam nhân, quá ưu tú, thật làm cho người buồn phiền. Cái thời đại này, cũng không tìm tới cùng mình sánh vai người đàn ông tốt. Ta ngày nào đó nếu là chết rồi, vì ta thút thít nữ nhân e sợ khắp nơi đều là. Ngẫm lại đều khó chịu. Lời này, lầm bầm lầu bầu nói ra. Ngoài cửa, vừa mới chuẩn bị vào cửa Lý lão đầu, bỗng nhiên động tác hơi ngưng lại. Lời này, thật đâm tâm, bắt nạt lão già là độc thân. Xa liếc mắt nhìn cách đó không xa mừng rỡ rời đi Trần Vân Hy. Lý lão đầu cảm thấy, không cần thiết đi vào, còn phải bị đâm tâm. Có thể, ta nên tìm cái bà nương rồi. Lý lão đầu trong lòng đột nhiên bay lên ý niệm như vậy. Trước đây, đó là chuyên tâm võ đạo, sau đó là không muốn làm trễ nãi người khác, nản lòng thoái chí. Bây giờ, hắn khôi phục, bát phẩm sắp tới, đến lúc này, có phải là nên tìm cái bà nương rồi? Tìm ai đây? Lý lão đầu xoay người rời đi, trong lòng nghĩ những này, trong đầu lóe qua từng khuôn mặt, cuối cùng, bỗng nhiên lóe lên một khuôn mặt quen thuộc. Lý lão đầu chớp mắt dại ra. Lão tử đang suy nghĩ gì đấy? Ngô Khuê Sơn lão già kia có thể đánh chết chính mình. Chớ trách chớ trách, nhà ngươi hung bà nương chính ngươi xem trọng. Ta cũng không nên. Lý lão đầu dùng mình một cái. Nữ nhân này điên cuồng lên. Lão công mình đều chém, chính mình lại sẽ nghĩ tới nàng. Thật đáng sợ rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục